Chương 215, Mạc Tiên. Một đạo lại một đạo, làm Phương Thần thông qua đạo thứ 6 cửa ải thời điểm, rốt cục chấn kinh toàn bộ Mạc Vân Quan bên trong khí hải cảnh đại năng. Kẻ này ta chắc chắn phải có được. Thật nhiều khí hải cảnh đại năng nhao nhao mở miệng nói ra. Bất quá, đúng lúc này, Mạc Vân Quan trên không, xuất hiện một cái khí tức hùng hậu lão giả, nhìn thấy lão giả này, đám người kinh hô. Bởi vì, lão giả này liền là trước đó không lâu xuất quan cái kia khí hải cảnh đại năng, tại đông đảo khí hải cảnh đại năng bên trong, lão giả này chẳng những uy vọng tối cao, thực lực cũng là tối cường. Thiên quan lão nhân, mọi người thấy thiên quan lão nhân, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Thiên quan lão nhân xuất hiện, pha y chăng mang ý nghĩa hắn cu nở dê chú ý tới Phương Thần. Chẳng lẽ thiên quan lão nhân cu nở dê chú ý tới tiểu tử này sao? Có lão giả nghi hoặc nói. Có khả năng, tiểu tử này lợi hại như thế, thiên quan lão nhân có lẽ nghị thu hắn làm đồ. Một cái khác lão giả nói. Đúng lúc này, Phương Thần bắt đầu xông đạo thứ 7 cửa ải, đây cũng là cuối cùng một cửa ải. Tất cả lão giả toàn bộ đều đang ngó chừng Phương Thần, muốn nhìn một chút, Phương Thần pha y chăng có thể xông qua đạo thứ 7 cửa ải. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua nửa canh giờ, Phương Thần xông cửa thứ 7 dùng trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục thông qua được khảo hạch. Làm Phương Thần thông qua đạo thứ 7 cửa ải khảo hạch về sau, thân hình lóe lên chính là ra Mạc Vân Quan bên ngoài. Rốt cục ra sao nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, Mạc Quang sắc mặt tâm trầm, băng lãnh nói. Mà tại Mạc Quang sau lưng đông đảo võ giả, thì là nhìn lên bầu trời phía trên, theo đạo lý Phương Thần thực lực so với mạnh hoàn đều mạnh, hẳn là có thể dẫn động mấy cái khí hải cảnh đại năng ai nhưng là, bọn hắn đợi chừng một phút, đều không có khí hải cảnh đại năng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra Phương Thần cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình biểu hiện không tốt sao không phải đi, chính mình cũng thông qua được tất cả cửa ải. Phương Huynh, ngươi thông qua được mấy đạo cửa ải lúc này, Lý Thanh tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi. Bảy đạo cửa ải. Phương Thần không coi che giấu, nói thẳng. Nghe được Phương Thần, Mạc Quang cười nhạo không thôi, nói, ừ, có ít người tiểu thích giả, thông qua bảy đạo cửa ải, không có một cái nào lão giả xuất hiện đây thật là một cái truy hệ nở cửa y lớn không tệ, nếu như có thể thông qua bảy đạo cửa ải, cho dù là thiền quan lão nhân đều sẽ xuất hiện đi. Mạnh Hoàn nhếch miệng cười nói. Phương Thần không có giải thích, chờ một hồi, vẫn không có một cái lão giả xuất hiện. Cuối cùng, Phương Thần cũng là khẽ lắc đầu. Mà lúc này, tại Mạc Vân Quan trên không, đông đảo lão giả quay chung quanh tại thiên quan lão nhân bên cạnh, trong đó một cái lão giả hỏi, thiên quan lão nhân, ngươi vì sao không xuất hiện chẳng lẽ hắn không đáng giá ngươi xuất hiện sao? Thiên quan lão nhân nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, nói, ta không có cách nào dạy bảo hắn. Nghe được thiên quan lời của lão nhân, đông đảo lão giả nhao nhao rơi vào trầm mặc. Phương Thần quá mức ưu tú để bọn hắn đều ghen ghét, dạng này võ giả, không có gì bất ngờ xảy ra, tại không lâu sau đó, hắn nhất định có thể bước vào khí hải cảnh, thành tựu tương lai thậm chí cao hơn. Thiên quan lời của lão nhân, không thể nghi ngờ là cho thấy, Phương Thần tiềm lực quá mạnh. Mạc Vân Quan bên ngoài, Mạc Quang không ngừng đối Phương Thần châm chọc khiêu khích, rốt cục để Phương Thần có chu tờ tức giận. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Phương Thần nhíu mày, băng lãnh nói. Ừ, Phương Thần, lần trước may mắn thua với ngươi, lần này ta nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Bất quá trước lúc này, ta muốn trước đi xông thoáng cái Mạc Vân Quan, mục tiêu của ta liền để cho thiên quan lão nhân xuất hiện. Mạc Quang nghe vậy, lạnh giọng nói. Mạc Quang tiếng nói vừa dứt, chính là tiến vào Mạc Vân Quan bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Quang theo Mạc Vân Quan bên trong ra, trên mặt của hắn, có một vòng vui mừng. Đúng lúc này, bên trên bầu trời ầm ầm rung động, sau một khắc Mạc Vân Quan trên không, xuất hiện mấy đạo giả mua bóng người. Những lao giả này xuất hiện, đại biểu cho Mạc Quang tại Mạc Vân Quan bên trong thành tựu. Từ đó về sau, ngươi có thể tại chúng ta mấy cái môn hạ tu luyện. Lao giả nói xong, trong nháy mắt biến mất. Làm Mạc Quang nhìn thấy mấy cái này lão giả về sau, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, bởi vì mấy cái này lão giả bên trong, không có thiên quan lão nhân. Làm sao có thể Mạc Quang không dám tin nhìn xem Mạc Vân Quan trên không, lớn tiếng kêu lên. Hắn đã xông đến cửa thứ 5, vì sao thiên quan lão nhân không xuất hiện thấy cảnh này, Phương Thần hừ lạnh một tiếng, hắn không tin Mạc Quang có thể xông đến cửa thứ 7, mà lại dùng Mạc Quang thực lực, căn bản là không có cách xông đến cửa thứ 7. Một trận nghẹn ngào về sau, Mặc Quang ánh mắt, rốt cục đặt ở Phương Thần trên thân, quanh người hắn khí tức tăng vọt, tựa hồ muốn cùng Phương Thần khai chiến. Phương Thần quanh thân cũng là tản ra cuồng dã khí tức, không sợ chút nào Mặc Quang. Ngươi còn muốn lại bại một lần sao? Phương Thần hỏi. Phương Thần, ta nói qua, lần này ta tất chú ngươi. Mặc Quang trầm giọng nói. Ngươi còn không có tư cách kia. Phương Thần no y có hay không, không phải ngươi nói tính toán, mà là ta Mặc Quang định đoạt. Mặc Quang tiếng nói vừa dứt, thân hình chớp động, toàn thân bạo phát ra hào quang sáng chói, mà hậu chiêu trưởng nắm chắc thành quyền, toàn thân linh khí toàn bộ tràn vào đến hắn nắm đấm bên trong, sau một khắc Mặc Quang nắm đấm, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 2. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 2, bá đạo lăng lệ Thủy Hỏa Kiếm Quang, trực tiếp theo ẩn long kiếm bên trong nhanh chóng bắn mà ra, đâm về Mặc Quang. Không chịu thua kém. Lý Thanh nhìn xem Phương Thần công kích, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cũng cảm giác Phương Thần hẳn không phải là phổ thông võ giả. Nhưng là hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần hội mạnh tới mức này. Phanh tại mọi người nhìn kỹ giữa, Thủy Hỏa Kiếm Quang cùng quyền mang trùng điệp đụng vào nhau, sau đó nổ tung lên. Giang giác ngay tại tất cả mọi người coi là hai người sẽ đánh thành ngang tay thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Phương Thần trong tay ẩn long kiếm lại lần nữa đâm ra một kiếm. Đống nhiên một đạo Thủy Hỏa Kiếm Quang, nhanh chóng đâm ra. Thủy Hỏa Kiếm Quang đâm ra về sau, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm vỡ nát quyền mang. Đáng chết, nhìn thấy Phương Thần vẫn như cũ là thi triển một chiêu này, Mặc Quang trong lòng tức giận không thôi. Đại Nhật Càn Khôn Thủ. Mặc Quang đem Đại Nhật Càn Khôn Thủ thôi động đến cực hạn, muốn đánh bại Phương Thần. Nhưng là, Phương Thần so với hắn trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều. Đại Nhật Càn Khôn Thủ mặc dù cường hành, nhưng là trung quy là ngăn cản không nổi Phương Thần Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 2. Giang giác Thủy Hỏa Kiếm Quang trùng điệp đánh nát Đại Nhật Càn Khôn Thủ, sau đó đụng vào Mặc Quang trên thân, Mặc Quang thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Phốc, ngã trên mặt đất Mặc Quang, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình Đại Nhật Càn Khôn Thủ đã đột phá, nhưng là vẫn như cũ không phải Phương Thần đối thủ. Làm sao có thể tiểu tử này liền Mặc Quang đều đánh bại? Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực đã có thể so sánh Mặc Thiên sao? Thật sự là một cái đồ biến thái võ giả, như thế nhẹ nhõm tiểu đánh bại Mặc Quang, mà lại nghe bọn hắn đối thoại, tựa hồ bọn hắn trước đó tiểu chiến đấu qua. Đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi. Mà lúc này, Mạnh Hoàng trong lòng càng là cờ hờ ân lờ động, đồng thời hắn cu nở dê có một chút may mắn vừa mới Phương Thần không có hạ tử thủ, nếu không mình đã sớm chết. Phương huynh, thật sự là quá cường hãn. Lý Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, kinh ngạc không thôi. Lý Thanh thậm chí cho rằng, Phương Thần thực lực, đủ để cùng Mặc Thiên so sánh. Phương Thần đánh bại Mặc Quang về sau, trên mặt tràn đầy nụ cười dễ cợt, mà lúc này Mạnh Hoàn đi đến Mặc Quang bên cạnh, đem Mặc Quang nâng đỡ. Ta không phục Mặc Quang trong thanh âm, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Bất quá, kết quả đã xuất, hắn không phải Phương Thần đối thủ, tái chiến tiếp. Cũng là tự rước lấy đủ. Ngay tại Mặc Quang vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên chân trời chỗ, truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo người áo đen ảnh, ra Mặc Vân Quan trước đó. Đạo này người áo đen ảnh xuất hiện về sau, vốn không có để ý Mặc Quang bọn người, mà là trực tiếp chui vào Mặc Vân Quan bên trong. Là Mặc Thiên, hắn cu nở dê xuất hiện sao? Mặc Thiên là vì Thiên Quan lão nhân mà đến sao? Nhất định là như vậy, Thiên Quan lão nhân thực lực mạnh mẽ. Mặc Thiên giống như bái tại Thiên Quan lão nhân môn hạ, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ rất cao. Nhìn thấy Mặc Thiên xuất hiện, vô số võ giả lại lần nữa chấn kinh. Tiêu Liên Phương Thần, đều là đối Mặc Thiên sinh ra một tia hứng thú, như có điều suy nghĩ nhìn xem Mặc Vân Quan. Giờ phút này, tất cả mọi người đang chú ý Mặc Vân Quan, muốn nhìn một chút, Mặc Thiên pha y chăng có thể dẫn xuất Thiên Quan lão nhân. Sau nửa canh giờ, Mặc Thiên theo Mặc Vân Quan bên trong xuất hiện, hắn lúc này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất quá, ngay tại hắn xuất hiện sát na, trong lúc đó Mặc Vân Quan trên không, xuất hiện một đạo thân ảnh giàn ua.